Chương 69, giơ chân tiên hề. Trong nháy mắt đó, Tần Tự biểu tình có chút một lời khó nói hết. Tứ biểu muội Minh Thế Tử nâng tay cho mình đổ ly trà, lại cho Tần Tự chén trà trong liên tiếp một ly, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Tần Tự không chút để ý chọn môi, không xem nhẹ mới vừa đối phương châm trà thì móng tay trong bắn ra một chút bột phấn. Xách! Chút tài mọn. Nam tướng thật sự muốn nạp ngươi làm thiếp, Tần Tự nhạt nói, như thế nào không như thế nào, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Minh Thế Tử nói, sắc mặt hiện lên khinh thường sắc, nam tứ bất nam bất nữ, lấy sắc thị quân, quả thực mất hết nam nhân mặt mũi, mặc dù sinh được một trương hại nước hại dân mặt lại như thế nào còn không phải dựa vào bán nhan sắc vì thủ đoạn mới được đến nay địa vị cao. Tứ biểu muội tốt nhất đừng bị hắn lừa, cái này nam tứ căn bản cũng không phải là đồ tốt. Tô Ý Ý ngẩng đầu nhìn trời. Tần Tự con mắt tâm nhỏ bé, cho nên đâu dựa vào một miếng gia tướng đạt được thánh sủng, lại có thể phong cảnh mấy năm. Minh Thế Tử cười lạnh, đãi qua mấy năm tuổi lớn, dáng vẻ rút cao, dài ra lưng hùm vai gấu, đầy mặt râu quai nón, hoàng thượng tuyệt đối sẽ đổ tận khẩu vị, đến thời điểm đừng nói sủng ái, chỉ sợ ngay cả cái tính mệnh có thể giữ được hay không đều rất khó nói không chừng hoàng thượng nhìn cảm thấy ghê tởm, dưới cơn nóng giận trực tiếp đem hắn xung quân biên cương, lưu đày ba ngàn dặm. Tần Tự, Tô Y ánh mắt hơi đổi, dừng ở nhà nàng tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lưng hùn vai gấu, đầy mặt râu quai nón, Tô Y trong đầu pha cờ hoa ra hoàng thượng đem một cái uy vũ hùng tráng đại hán đặt ở dưới thân tình hình, nổi da gà lập tức khởi một thân. Hoàng thượng như là biết Minh Thế Tử lúc này ý nghĩ trong lòng, không thông báo lại như thế nào một phen thần kỳ phản ứng. Không chuẩn bị đầy đi biên cương người liền biến thành Minh Thế Tử. Minh Thế Tử bưng lên trước mặt chén trà, chiều Tần Tự ý bảo, tứ biểu muội uống trà. Tần Tự thần sắc vẻ vải mà lạnh lùng, liền ánh mắt đều không nghĩ bố thí cho hắn. Tứ biểu muội, Tần Tự mở miệng, đừng gọi được thân thiết như vậy, ta không phải của ngươi biểu muội. Minh Thế Tử sắc mặt cứng một chút, lập tức cười nói, Tề Vương là của ngươi biểu huynh, ta cùng Tề Vương lại là đường huynh đệ, cho nên ngươi tự nhiên cũng xem như ta biểu muội. Dừng một chút, thần gia nữ nhi đều là ta biểu muội. Tần Tự rất tưởng đem trà tạt tại trên mặt hắn. Minh Thế Tử uống ngụm trà, ánh mắt dừng ở Tần Tự trước mặt chén trà thượng, tứ biểu muội như thế nào không uống, ta không có thói quen uống người khác đổ trà. Tần Tự giọng điệu thản nhiên, ánh mắt dừng ở trước mắt đỉnh ngoài nở rộ đào hoa thượng, dơ bẩn. Minh Thế Tử sắc mặt khẽ biến, âm lãnh mở miệng, Tần Tự, bản Thế Tử ôn tồn nói với ngươi, ngươi lại cố tình cho mặt không muốn. Tần Tự quay đầu, ánh mắt thanh đạm dừng ở trên mặt hắn, phía trước cái kia mắng người của ta bị bẻ gãy một bàn tay. Minh Thế Tử muốn trở thành thứ hai ngươi hù dọa ai đó. Minh Thế Tử đứng lên, bưng lên tách trà liền hướng trên mặt nàng tắt đi, chính là một cái ti tiện thứ nữ, còn thật đem mình làm viên cây hành tố y đi, đưa tay vừa đỡ, trực tiếp bắt lấy trong tay hắn chén trà. Nước trà tràn ra tới tiên hai người một tay, lại không có một giọt rừng ở Tần Tự trên mặt. Minh Thế Tử thẹn quá thành giận, ánh mắt âm lãnh nhìn xem Tô Y Y, người tới đưa cái này tiện tỳ lôi ra đi. Tô Y Y cười lạnh, nắm lên trên bàn ống trà, vén lên nắp đậy, trực tiếp từ Minh Thế Tử đỉnh đầu rót đi xuống. Ngươi làm cái gì, ngươi đáng chết này, tiện tỳ bản Thế Tử muốn giết ngươi. Minh Thế Tử bị bỏng được giơ chân, chật vật lao đi trên mặt nước trà, người tới đưa cái này tiện tỳ lôi ra đi. Lăng Trì Tần Tự mắt lạnh nhìn hắn, như là đang nhìn một cái tên hề.